Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1861, chương 1862, Chu Tiên kiếm ra chém ma thần. Quy thừa tướng lời tuy có khích bác Ly Gián hiềm nghi, nhưng cũng không thể phủ nhận, Quy thừa tướng nói những câu là thật, lời này phảng phất như là một cây đao, trực tiếp cắm vào Trương Bách Nhân trong lòng. Nhìn Trương Bách Nhân biến sắc, cái kia Lý Đường đạo nhân nhất thời trong lòng một đột. Đang muốn nói gì thời điểm, lại nghe phương xa tính tình cương trực che ngợp bầu trời bao phủ tới. Một đạo cổ bản lời nói ở tinh bầu trời vang lên. Đô đốc, đừng vội nghe người này ăn nói linh tinh. Người này là lừa ngươi, quả thực tội ác tày trời. Đương triều thiên tử yêu dân như con. Thời khắc cũng nghĩ khai cương khoách thổ, như thế nào lại bán đi nhân tộc tổ địa? Nếu không có lúc đó tình huống nguy cấp, đột quyết Nam Hạ sắp tàn sát trung thổ, đương triều thiên tử như thế nào lại lựa chọn bán đi cố thổ? Một bộ xưa cũ quần áo, nhưng là Ngụy Trinh Dương thần xuất khiếu, đi tới trong tinh không, sáng sủa lời nói ở tinh bầu trời vang lên, hai người quyền hại lấy nhẹ. Vì bảo toàn ta trung thổ nhà Hán đại địa, hy sinh thủy mạch cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Nói chuyện Ngụy Trinh đối với Trương Bách Nhân cung, kính thi lễ, bái kiến tiên sư. Trương Bách Nhân chính là Nho Gia Á Thánh tiên sư, một thân bản lĩnh tu vi cao thâm khó dò. Chính là bây giờ Nho Gia nhất núi dựa lớn, hiện nay Nho Môn ở Phật đạo chèn ép hạ không tính khởi sắc. Khó được xuất hiện một cái Ngụy Trinh, nhưng là hiện nay Nho Môn nhân vật dẫn đầu. Trương Bách Nhân gật gật đầu, một đôi mắt nhìn về phía không khẩn tinh không, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, ngón tay chậm rãi đập đai lưng, hơi nhếch khóe môi lên lên, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Thú vị, thú vị, thiên cẩu. Trương Bách Nhân hô một tiếng. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu được bản tọa lời nói. Ngươi nếu chịu thần phục ta, bản tọa liền tha cho ngươi một mạng. Ngươi như tiếp tục ngu xuẩn mất khôn muốn phải chiếm đoạt Đại Nhật, vậy coi như đừng có trách ta hạ thủ không lưu tình mặt. Ô gào, uông, uông, uông, cái kia thiên cẩu bị quy thừa tướng kẹt cổ họng, cực kỳ khó chịu, chính là ở vào cuồng bạo bên trong. Lúc này nghe nghe Trương Bách Nhân lời nói, nhất thời một đôi mắt đỏ thắm, bỗng nhiên một chảo xé rách tinh không, hướng về quần hùng đánh tới. Ngu xuẩn mất khôn, Trương Bách Nhân bàn tay duỗi ra, Chu Tiên kiếm bị cầm trong tay. Sau đó sau một khắc chỉ thấy Trương Bách Nhân kiếm khí trong tay tung hoành, sát cơ lạnh như băng lệnh hư không cũng vì đó đông lại. Sáng như tuyết, kiếm quang rọi sáng toàn bộ hoàn vũ. Vào thời khắc ấy, chư thần nguyên thần bị định ở thân thể bên trong không nhúc nhích được. Toàn bộ tinh khí thần bị Trương Bách Nhân chiêu kiếm này thu hút. Không tốt, hắn chiêu kiếm này cũng không phải là muốn chém giết thiên cầu, mà là nhập vào chúng ta tới. Sa Bỉ thi một tiếng thét kinh hãi, trong giọng nói tràn đầy ngạc nhiên. Đối mặt với kinh thiên động địa đông lại thời không chém chết hỗn nguyên một kiếm, nhất thời cả kinh ba hồn bảy vía muốn mở ra, răng rắc cơ hồ là niệm động, một bộ đen xì xì linh cữu đem bao vây lấy. Sau đó linh cữu chớp mắt bị kiếm quang nhấn chìm. Vô liêm sỉ, đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi lại dám đối với chúng ta hạ độc thủ. Si Vưu bị một kiếm chém gãy, hóa thành hai nửa. Bất diệt kim thân đối mặt với Chu Tiên kiếm phảng phất một tờ giấy mỏng, không hề có chút sức chống đỡ, thân thể rơi vào hồng hoang đại địa không biết tung tích. Nhục thu chính là kim chi bổn nguyên, đúng là khá hơn một chút, trực tiếp bị chém tản ra làm canh kim chi khí bỏ chạy. Tự liền thân thể cũng không cần, trực tiếp chạm tiên phi đao ra khỏi vỏ. Đánh vỡ thời không ngưng tuy không biết tung tích, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tinh không hoàn toàn tĩnh mịch, Trong nháy mắt, các vị ma thần ở Trương Bách Nhân kiếm hạ dồn dập chém đầu. Mặc dù là không chết, cũng sớm bị thương nặng. Tương lai trong vòng trăm năm khó có thành tựu, là các ngươi tự tìm chết. Còn có thể trách ta sao? Ở Thần Châu Đại Địa, ta kiêng kỵ Cửu Châu kết giới, không thể không thả các ngươi một con đường sống. Nhưng hiện tại các ngươi lại dám tiến nhập tinh không? Xách xách xách, Trương Bách Nhân trong miệng chà chà có tiếng. Từ đầu đuôi cuối, Trương Bách Nhân mục tiêu liền không phải thiên cầu, mà là các vị ma thần. Đem không biết sâu cạn lão quy nhét vào thiên cầu trong miệng ít đi một cái bất an nhân tố. Trương Bách Nhân liền không còn cố kỵ nữa, trực tiếp lạnh lùng hạ sát thủ. Trương Bách Nhân, ngươi điên rồi phải không? Cách đó không xa, Thạch Nhân Vương đứng ở tinh thần bên trong chửi ầm lên. Sau đó toàn bộ người dĩ nhiên cùng tinh thần hòa làm một thể. Trong phút chốc tinh thần một trận vặn vẹo, hóa thành Thạch Nhân Vương dáng dấp, một quyền mang theo tinh thần lực, hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Thần Châu có long mạch trấn áp, hôm nay ta liền gọi ngươi kiến thức một cái chúng ta tiên thiên thần linh thực lực. Nắm tinh hái tháng chỉ là bình thường mà thôi, hôm nay chính là giờ chết của ngươi, nhất định phải ngươi chôn thây ở trong tinh không này. Ha ha, cuồng dại vọng tưởng. Trương Bách Nhân cùng Chu Tiên kiếm nhân kiếm hợp nhất, trong phút chốc hóa thành một ánh kiếm, hướng về kia tinh thần bàn tay khổng lồ đến đón. Xì xì, cái kia tinh thần phảng phất đậu hủ nát giống như vậy. Một cái đối mặt bị Trương Bách Nhân xuyên thủng. Chết, cái kia tinh thần đã ở một cái đối mặt bị Trương Bách Nhân giết chết. Sau đó trong nháy mắt từ ta sụp xuống thiêu đốt, hóa thành lưu tinh ở trong hư không bay lượn. Hành tinh thiêu đốt, tỏa ra năng lượng mạnh mẽ trường lực, làm cho Trương Bách Nhân cũng không thể không tránh lui. Xì xì, Thạch Nhân Vương miệng phun máu tươi. Tự tinh không rơi vào mãng hoang, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Thật là mạnh Chu Tiên kiếm, căn bản là không cách nào chống lại. Vào giờ phút này, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hành tinh đang thiêu đốt, phóng ra óng ánh chí cực ánh sáng. Còn có cái kia một bộ người áo tím ảnh tay cầm trường kiếm, mặt không thay đổi quét mắt quần hùng thiên hạ. Đây chính là Chu Tiên kiếm, đây chính là thiên hạ đệ nhất nhân Trương Bách Nhân. Đi các loại ràng buộc, đơn giản là vô địch rồi. Tiên thiên thần linh cũng không phải một hợp kẻ địch. Cái kia Chu Tiên kiếm quả thực quá nghịch thiên rồi. Ngụy Trinh trong miệng phun máu tươi, quanh thân da thịt trong lỗ chân lông không ngừng có huyết châu rơi rụng. Cho dù là xa xa cách cự ly, chỉ là bị Chu Tiên kiếm khí tức trong lúc vô tình quét trúng, nhưng cũng đã bị thương nặng. Ngụy Trinh dương thần, thương tích tinh khí thần tam bảo, đây chính là vô địch thiên hạ đại đô đốc, đây chính là áp đảo được thiên hạ ma thần cúi đầu đại đô đốc. Đây là ta nhân tộc đặt chân ở trong thiên địa sức mạnh nơi. Đây chính là ta nhân tộc định hải thần châm. Phổ thiên bên dưới ai có thể là một hợp kẻ địch? Viên thủ thành trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Đối với rách dưới quần áo, huyết nhục đầm đìa ra thịt làm như không thấy. Kẻ thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ kiếm. Đạt ma kim thân đang ngọ nguậy, ngàn đau bầm thây nỗi đau. Cái kia ngọa nguậy tỉ mỉ miệng vết thương, bạch cốt âm u có thể thấy rõ ràng, nhưng không cách nào gọi thay đổi sắc mặt mảy may. Chỉ là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, cũng hoặc giả nói là nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân trong tay thanh kiếm kia. Không người nào có thể thấy rõ thanh kiếm kia hình dáng, bởi vì sở hữu ánh mắt tới gần thanh kiếm kia nháy mắt đã bị kiếm ý giết chết. Đây chính là đại đô đốc, so với đại viên mãn thế tôn làm sao? Quan Tự Tại vuốt ve nếp nhăn quần áo, hắn có bảo bình bảo vệ, lại thêm có Trương Bách Nhân ma chủng khí cơ gia trì, đến không e ngại cái kia kiếm khí kia. Không biết, Đạt Ma khổ sở giật giật môi, chật vật phun ra hai chữ. Kỳ thực Đạt Ma trong lòng rõ ràng, Thế Tôn như không triển khai sau cùng lá bài tẩy, tuyệt đối đỡ không được Chu Tiên Kiếm một đạo công kích. Mặc dù là sử dụng lá bài tẩy, thắng bại như cũ khó liệu, sợ vẫn là Trương Bách Nhân phần thắng lớn hơn một chút. Chí ít thứ 7 phần 10 phần thắng, Trương Bách Nhân đã vô địch rồi. Ai có thể nghĩ tới hắn quả quyết như vậy, nói động thủ liền động thủ, giết này chút ma thần không ứng phó kịp, ngày sau nhân tộc đem sẽ có một ít ninh tĩnh tháng ngày. Không cần lo lắng ma thần đi ra khuấy gió nổi mưa, Đạt Ma cười khổ nói. Lời nói rơi xuống, giữa trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Trương Bách Nhân đứng ở nơi đó, chu diệt các vị ma thần. Chính là Trương Bách Nhân trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào. Như vậy cơ hội tốt một khi bỏ qua, ngày sau đi nơi nào tìm kiếm. Thiên Cẩu tuy là uy hiếp, nhưng cũng không bị Trương Bách Nhân đặt ở trong mắt. Âm ti chiến trường, này chiến tất thắng, ta nhân tộc thế cuộc sắp sửa liền như vậy nghịch chuyển. Trương Bách Nhân chậm rãi di chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thiên Cẩu. Cũng hoặc giả nói là Thiên Cẩu trong miệng Quy Thừa Tướng. Nhưng vào lúc này, hư không mở ra, một đạo đen xì xì linh cữu tràn đầy vết kiếm từ hư không bên trong rơi rụng. Nháy mắt hướng về Trương Bách Nhân lồng ngực đánh tới. Cẩn thận, Quan Tự Tại một tiếng thét kinh hãi. Sa Bỉ Thi, ngươi lá gan không nhỏ a. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Trường kiếm trong tay đâm ra, khóa chặt thời không hướng về linh cữu chém tới. Hư không bạo nổ mờ. Trương Bách Nhân một kiếm đâm vào không khí, chỉ thấy cái kia linh cữu dĩ nhiên nhảy lên hư không. Dương Đông kích Tây Lắc mở ra Trương Bách Nhân Chu Tiên Kiếm, hướng về mãng hoang bỏ chạy, chỉ có Sa Bỉ Thi thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Trương Bách Nhân Chu Tiên Kiếm chính là sát kiếp kiếm, thiên đạo kiếm, lẽ ra không nên ra hiện tại thế gian, ngươi bây giờ lấy nhân đạo thân thể thôi thúc thiên đạo lực lượng, tất nhiên sẽ bị giết chóc tập kích tâm thần, trở thành thiên đạo con rối, kiếp số phát ngôn viên, ta chờ ngươi bỏ mình hồn diệt một ngày, đến thời điểm nhất định phải tàn sát Cửu Châu nhân tộc, lấy huyết cái nhục ngày hôm nay. Lời nói rơi xuống, Sa Bỉ Thi linh cữu đã biến mất ở nhân gian đại địa. Không thấy tung tích, tinh không một mảnh vắng lặng. Cái kia Thiên Cẩu cũng vì sát cơ chấn nhiếp, nhìn Trương Bách Nhân tràn đầy giết chóc mắt hoảng hốt cực kỳ. Một tiếng nghẹt ngào không nói hai lời trực tiếp trốn về phương xa. Muốn trốn vào phía xa trong trời sao? Đi đâu? Cho ta lưu lại. Trương Bách Nhân trong tay Chu Tiên Kiếm bất chấp thời không. Nhân quả, chặt đứt pháp tắc, không gian gãy vỡ hình thành tường kép, đem Thiên Cẩu nhốt lại. Chu Tiên Kiếm xuất thế, cho Thiên Cẩu mang đến nguy cơ tử vong, nguy cơ trước đó chưa từng có ở trong lòng điên cuồng phun ra. Trong cõi U Minh có một thanh âm ở không ngừng dục nó. Gọi nó nhanh lên một chút rời đi. Răng rác, Thiên Cẩu lúc này cũng rõ ràng tức giận, xoay đầu nhìn bước chậm tinh không, tay cầm Chu Tiên mà đến Trương Bách Nhân, nhất thời há to miệng rộng trong phút chốc đem trước người hư không đứt gãy thôn phệ. Tiếp theo sau đó hướng về phương xa chạy trốn, răng rác, một tiếng vang giòn ở Thiên Cẩu trong miệng truyền đến, tựa hồ là vật gì tan vỡ âm thanh. Trương Bách Nhân, ngươi nhanh lên một chút cứu ta. Lão Quy Mai Rùa cũng bị kẻ này cắn nát. Năm đó ngươi ở Lạc Thủy cùng ta luận đạo bát quái hà đồ, đã từng bằng lòng quá ta ba cái điều ước. Ta muốn ngươi hiện tại liền cứu hạ ta. Quy Thừa Tướng lúc này tức giận, không ngừng ở Thiên Cẩu trong miệng giãy giụa rít gào. Cái gì? Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ. Thời gian sông dài có vẻ như lại hỗn loạn. Có thể có bằng chứng. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Có. Năm đó ngươi từng ở lão quy bụng khắc hạ hai chữ. ngươi đem thiên cẩu chém giết liền có thể thấy. Quy thừa tướng vội vàng nói. Lúc này quy thừa tướng âm thanh cũng thay đổi. Đối mặt với tức giận thiên cẩu, quy thừa tướng mai rùa cũng có chút đỡ không được. Chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.